Bình tĩnh báo thù, vui vẻ lên hot search. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tôi bất ngờ leo hot search cùng với công ta người sáng. Lập, Lan, Tâm, Lục, Tâm, Hy bắt nạt học đường. Lục, Tâm, Hy tung tin đồn bẩn. Lâm, Tửu bị bắt nạt đoạn video trong buổi diễn văn nghệ chúc mừng thành lập trường, nơi tôi ném cây đàn piano của Lâm Tửu, lại một lần nữa bị đào lại. Chỉ khác là, lần này họ đã cắt bỏ đoạn tôi chơi bàn. Định mệnh, sau đó, không chỉ vậy, họ còn liên hệ với bạn học lớp 12 để xác nhận rằng tôi thực sự từng bắt nạt Lâm Tửu. Đúng vậy, lúc đó Lục Tâm Hy rất ghét Lâm Tửu, xé bài kiểm tra của cô ấy, đổ mực vào ngăn bàn, còn dẫn dắt cả lớp nữ cô lập cô ấy. Trong video, nam sinh kia vẻ mặt đầy chính nghĩa phẫn nộ. Nhưng vì cô ta là thiên kim tiểu thư nhà giàu, Lâm Tửu hoàn toàn không làm gì được. Chịu bao nhiêu uất ức cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu. Sau này chuyện ầm ĩ lên, nhà trường ép cô ta nghỉ học. Kết quả là cô ấy sang nước ngoài du học, giờ quay về thì đã trở thành nhà sáng lập một công ty mới nổi. Cổ phiếu công ty tôi lao dốc liên tục trong mấy ngày. Một vài đối tác cũng gọi đến, khéo léo dò hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết, nếu không cho họ một câu trả lời thỏa đáng, thì hợp tác chắc chắn sẽ bị dừng lại. Xin hãy chờ thêm một chút. Tôi xoay cây bút trong tay, mỉm cười nói chuyện xã giao. Chúng ta đều là người làm ăn, rõ ràng với những việc chưa nắm chắc thì không nên vội vàng hành động. May mà Lâm Tửu không nhẫn nhịn giỏi như tôi tưởng. Cô ta căm ghét tôi còn hơn cả kiếp trước. Lần này thấy danh tiếng tôi tụt dốc, liền thừa thế xông lên. Trong một buổi livestream, cô ta nói về chuyện quá khứ. Tôi nhớ khi đó, cô giáo gọi tôi đứng dậy đọc bài. Vì tôi học tiểu học ở một ngôi làng nhỏ, nơi mà một cô giáo phải dạy đủ môn, dạy cả tiếng Anh kiểu, câm. Nói ra thì hơi xấu hổ, lần đầu tiên tôi biết cách phát âm của mình không chuẩn, chính là lúc cô ấy cười tôi. Buổi biểu diễn hôm đó, tôi cũng đã chuẩn bị rất lâu. Tôi đã học piano nhiều năm rồi. Giọng cô ta có vẻ bình tĩnh, nhưng nói đến cuối mắt đã lấp lánh nước. Trên màn hình livestream, không biết là fan ăn dưa hay là thủy quân của Lục Tâm Đình thuê, nhưng bình luận tràn lan, em yêu, em không hề đáng xấu hổ, em đã rất giỏi rồi. Là cô ta không biết xấu hổ, không nhìn lại thân phận mình đi, có tư cách gì mà chế giễu người bình thường đang nỗ lực. Khoan đã, chỉ mình tôi để ý sao? Cô ta nói học ở làng không có ai dạy tiếng Anh, nhưng lại bảo mình học piano hơn chục năm, hai chuyện này có vẻ mâu thuẫn đấy chứ. Tôi nhìn thấy bình luận cuối cùng, không nhịn được mà bật cười. Nhưng dòng bình luận ấy chỉ thoáng qua rồi bị nhấn chìm trong biển chữ. Buổi livestream hôm đó, lượng người xem trực tiếp vượt mốc 5 triệu. Hôm sau, ba tôi gọi tôi về nhà, nghiêm mặt ra lệnh tôi phải sáp nhập Lan Tâm vào tập đoàn Lục Thị. Dù học 4 năm, chẳng thấy tiến bộ gì cả. Vừa mới về nước mấy hôm đã làm loạn thế này. Mau giao công ty lại cho gia đình, rồi đi xin lỗi công khai. Tôi lặng lẽ nhìn ông ấy. Ba à, rõ ràng chuyện này là do bạn gái của anh con giở trò, chứ không phải công ty con có vấn đề. Cũng là do con bắt nạt người ta trước. Ông đập bàn, trợn mắt, không nghe lời thì coi như ta chưa từng sinh ra đứa con gái này. Tôi mỉm cười đáp, xin lỗi nhé. Ba thật sự không phải là người sinh ra con. Người mang nặng đẻ đau sinh con là mẹ con. Không lâu sau, Lục Thị và Giang Thị tuyên bố hợp tác, liên thủ gây sức ép, cướp từ tay Lan Tâm mấy dự án lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tôi còn tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con, nói rằng ông không có đứa con gái độc ác như tôi. Ở bãi đậu xe công ty, tôi suýt chút nữa bị fan cuồng của Lâm Tửu tạt axit. Ông ta và ba tôi còn âm thầm bàn bạc, định dựa vào bệnh trạng bất ổn tôi từng có hồi cấp 3 và tờ giấy chẩn đoán tâm thần, để đưa tôi vào viện tâm thần. Dù là kiếp trước hay kiếp này, thủ đoạn của họ vẫn chỉ bẩn thỉu đến thế. Vậy thì, phản kích của tôi cũng nên bắt đầu rồi. Anh trai à, cách chương.